dập. Em đứng một mình, hoàn hồn dập. Mình em khóc. Khi ta đi ngang em, nhìn nghiêng một giọt nước mắt rơi. Khi ta vượt qua em, nhìn lại. Giọt sương.